Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 165, Thủ tịch ám chỉ. Tròn đỉnh tháp bộ, thuộc về, 6 người nghị sự đoàn, thủ tịch trưởng lão gian phòng bên trong. Colin Ellie Stewart có dùng bạch ngân thành tiêu chuẩn cũng được xưng tụng cao lớn dáng người. Giữ lại ngổn ngang bỏ bê quản lý tóc muối tiêu. Trên mặt pháp lệnh văn rất nặng. Địa phương còn lại nhưng không có nếp nhăn. Còn sót lại lấy một chút hoặc vặn vẹo hoặc khắc sâu trần sẹo cũ. Hắn bên trong mặc sợi đay quần áo lót. Người khoác màu nâu áo khoác. Bên hông có một đầu vòng quanh nhiều cái ô nhỏ dây lưng. Màu lam nhạt đôi mắt tang thương thâm thúy. Tựa hồ viết đầy chuyện xưa. Chờ đến Derek hành xong lễ, vị này, Sơn Ma Giả, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nghiêng trước trên bàn vuông bày biện vật phẩm nói. Còn nhớ rõ chúng nó sao? Derek liếc nhìn lại, tầm mắt bỗng nhiên ngưng trệ, trong con người chiếu rọi ra hai đầu hơi mờ chỉ có trẻ em to bằng ngón tay tiểu trùng. Thì chi trùng, có cái này đến cái khác trong suốt vòng tròn, thì chi trùng. Bắt nguồn từ kẻ độc thân, Amon phân thân, thì chi trùng. Nhớ kỹ, Derek trầm mặc một giây. Bản có thể làm ra trả lời. Amon còn sót lại sự vật. Cô Lee Ellie Stewart bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu rồi dưới. Tay nói, trong đó có một đầu vẫn là người ho khan đi ra. Không đợi Derek mở miệng, hắn chậm chậm nói ra. Người đã từng nói. Bị Amon phụ thân lúc, đại bộ phận thời điểm ở vào mơ hồ trạng thái, giống đang nằm mơ, chỉ tình cờ mới có thể tỉnh táo. Đối mặt thủ tịch nhìn chăm chú tầm mắt, Derek liên tục gật đầu, biểu thị mình quả thật có làm tương tự miêu tả. Cô Lê Ellie Stewart ánh mắt rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xuống lên cách đó không xa kiến trúc. Ta hẳn không có đối ngươi nói qua đoạn thời gian kia những chuyện ngươi làm. Ngươi trước sau cử hành hai lần nghi thức, một lần có mật khế nguyên tố, một lần giống tại hiến tế, đều chiếm được nhất định đáp lại. Ngươi đối tình huống lúc đó phải chăng còn có ấn tượng? Quả nhiên, ta hướng, ngu giả, tiên sinh thỉnh xin giúp đỡ. Lợi dụng mật khế nghi thức tịnh hóa Amon phân thân lúc, cũng bị giám sát, Derek đối với thủ tịch lời nói không tính ngoài ý muốn. Hắn đã sớm tại, người treo ngược, dẫn dắt dưới. Lần theo Bạch Ngân Thành chư vị trưởng lão đều kinh nghiệm phong phú. Không có khả năng liền như thế buông tha có dị thường người mạch suy nghĩ. Đạt được tự thân rời đi địa lao về sau, một mực có bị giám sát kết luận, cũng tại hiến tế nghi thức lúc. Theo trong bóng tối có toát ra một cái ngăn cản người tình huống. Sơ bộ ấn chứng phỏng đoán. Ngoặc kép, không có gì ấn tượng. Derek làm ra suy tư dáng vẻ. Sau đó lắc đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc qua dò xét Colin thấy thế. Quay đầu, thở dài nói, người lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Này hai đầu Amon còn sót lại côn trùng là phi thường có giá trị tài liệu. Ta một mực tại tìm kiếm có thể lợi dụng biện pháp của bọn nó. Nếu như có thể bí mật làm thành vật phẩm gì, này chính là những người khác không biết được át chủ bài. Có thể ở lúc mấu chốt đưa đến then chốt tác dụng. Ngươi trải qua cái kia hai cái nghi thức bên trong, có lẽ liền có thể tham khảo biểu tượng ký hiệu, cổ lão chú văn, thần bí nguyên tố, lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đổi lại trước kia, Derek khẳng định chỉ nghe hiểu thủ tịch mặt ngoài ý tứ. Có thể giờ này khắc này hắn đã có thể chậm hơn mấy giây đem tương ứng lời nói, phiên dịch thành tiềm ẩn không có trực tiếp. Biểu đạt câu, ta biết ngươi còn cùng Amon tồn tại nhất định liên hệ. Lập tức sẽ mở ra trước nhận chức thủ tịch lăng tầm. Ta nhất định phải ngoài định mức dự bị một điểm phòng ngừa ngoài ý muốn. Không cho Noia đám người nguy hại đến Bạch Ngân Thành át chủ bài. Ngươi nhanh thử câu thông, xem có thể hay không đạt được trợ giúp.